Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 38, trước mặt mọi người còn dám khi dễ Quân Nghiên. Cho dù là Phùng Tú Thành coi trọng nữ nhân, hắn muốn nhường Mạnh Uyển Bạch ăn một lần đau khổ. Mạnh Uyển Bạch chút không biết bản thân bị Đậu Minh Húc cấp nhằm vào. Tan tầm sau, liền đánh Đậu Minh Húc điện thoại. Đánh vài lần, đối phương điện thoại biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Chỉ biết bị kéo đen. Mạnh Uyển Bạch khí bất quá a. Ngay tại Weibo thượng nhắn lại, nói Quân Nghiên đoạt của nàng bạn trai. Hơn nữa a còng Đậu Minh Húc, mọi người bán tín bán nghi. Bởi vì phía trước Đậu Minh Húc hướng Quân Nghiên thổ lộ quá. Hơn nữa nói cho hắn biết cùng Mạnh Uyển Bạch không có quan hệ. Hiện tại theo Mạnh Uyển Bạch trong miệng biết được Quân Nghiên dĩ nhiên là tiểu tam. Quả thực là kinh thiên động địa đại tin tức a. Liên tưởng đến Đậu Minh Húc cùng Mạnh Uyển Bạch theo xuất diễn tối hội sở xuất ra. Này giải thích cũng nói được thông. Mạnh Uyển Bạch phòng làm việc lực rất Mạnh Uyển Bạch. Cũng nói rất nhiều Quân Nghiên không tôn kính tiền bối. Cấp tiền bối nan kham nói bậy. Ngay cả có người rời đi. Khả đại đa số nhân còn vốn định tin tưởng Quân Nghiên. Bởi vì này cô nương tinh thấu kỹ thuật diễn đã đoạt được người xem ánh mắt. Mọi người vẫn là hy vọng Quân Nghiên có thể giải thích. Đêm đó, Quân Nghiên ở Weibo lần trước phục ta thích là Đậu Minh Húc hơn nữa phát ra nàng cùng Đậu Minh. Húc thân mật ảnh chụp, cũng không lâu lắm, Đậu Minh Húc ngay tại Weibo hạ a còng Quân Nghiên, chúng ta mới là một đôi, trời ạ. Khi nào thì ở cùng nhau? Nam chính cùng nữ phụ ở cùng nhau? Này tin tức là thật vậy chăng? Fan không biết từ nơi nào biết được tiểu đường điện thoại. Điên cuồng gọi điện thoại xác nhận hai người có hay không ở cùng nhau chuyện thực. Tiểu đường bách cho bất đắc dĩ. Toàn bộ chiêu, kia fan liền kỳ quái. Đã Quân Nghiên là Đậu Minh Húc chính quy bạn gái. Như vậy Mạnh Uyển Bạch lại tính là cái gì đâu? Chuyện xấu bạn gái. Không chờ bọn hắn hoãn quá thần lai, Quân Nghiên còn nói thêm, cảm tạ đại gia luôn luôn chú ý ta, có chuyện tình hẳn là nhường đại gia biết, Đậu Minh Húc đuổi theo ta thật lâu, ngay tại hôm kia, ta đáp ứng rồi làm hắn bạn gái, Đậu Minh Húc nhắn lại, ngươi về sau sẽ là lão bà của ta. Xem, nhẫn cưới ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt là money, hình ảnh thượng là một đôi nhẫn. Có người sáng suốt nhìn ra là Italy đại sư thiết kế. Giá xa xỉ, chẳng lẽ Đậu Minh Húc thật sự cùng với Thẩm Quân Nghiên? Kia Mạnh Uyển Bạch phát là có ý tứ gì? Mọi người không hiểu ra sao? Cho dù là trung thực fan đều một mặt mộng bức. Bọn họ đang đợi, chờ quan phương chính thức tuyên bố Đậu Minh Húc cùng Thẩm Quân Nghiên quan hệ. Phim truyền hình bởi vậy càng thêm hỏa bạo. Thu Thị Dẫn đạt tới chuối đài kinh điển phim truyền hình Thu Thị Dẫn. Quả thực là thật đáng mừng. Mà Tam Lưu công ty rốt cục phát hiện Quân Nghiên giá trị. Đem Quân Nghiên trở thành là cây dụng tiền sử. Liền ngay cả ngài thước cũng theo trước kia lạnh lẽo. Đến bây giờ gặp mặt ba phần cười. Liều mạng cấp Quân Nghiên sửa sang lại tài nguyên. Quân Nghiên trở lại Tam Lưu công ty làm chuyện thứ nhất chính là giải trừ hợp đồng. Ngài thước phụng phịu nói, Quân Nghiên, ngươi cần phải lo lắng rõ ràng, cùng công ty làm đối là không có kết cục tốt, hơn nữa của ngươi bồi thường kim Quân Nghiên đánh gãy ngài thước lời nói. Nói, ngài thước, ngươi xem tốt là money của ta hợp đồng đã sớm đến kỳ. Bằng không phía trước công ty cũng sẽ không thể thuyết tàng ta. Ta nghĩ muốn rời đi, cũng là thuận theo thiên ý, ngươi muốn điều kiện gì? Mới bằng lòng tục ký. Quân Nghiên, ngươi có thể đem ta phủng thượng ảnh hậu độ cao sao? Ngài thước khí nở nụ cười, Thẩm Quân Nghiên, ngươi cũng quá không biết lượng sức, đừng tưởng rằng vỗ nhất bộ thần kịch có thể một bước lên trời. Ta nói cho ngươi trên đời không có miễn phí cơm trưa ân. Ta biết, cho nên ta rời khỏi công ty là lựa chọn tốt nhất, Quân Nghiên thu thập này nọ. Đi ra công ty, ngài thước phái người đi ngăn đón. Hãy nhìn đến đứng ở cửa sau xe, vẻ mặt suy sụp, hết chương.